cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 67, Tiểu Vũ khuất phục. Lại là các ngươi a? Thấy trong lâu đài hiện ra lộ ra Pilaf, Tiểu Vũ cùng A Tu, Dạ Thần đánh đen đấu vân phi tới ba người phụ cận. Pilaf là một người vóc dáng thấp tiểu quái vật hình người địa cầu. Tại Nguyên Văn Long Châu trong có thể nói là Son Goku thứ nhất chính thức trên ý nghĩa địch nhân. Mà A Tu cùng Tiểu Vũ đều là thủ hạ của hắn. Mặc dù là một cái dáng người nho nhỏ quả bí lùn. Bất quá người này dã tâm cũng không nhỏ. Vẫn luôn muốn thông qua thu thập Long Châu tới thực hiện hắn chinh phục thế giới nguyện vọng. Bất quá cùng với nói bọn họ là nhân vật phản diện tổ ba người. Không bằng nói là khôi hài tổ ba người. Mỗi lần bọn họ liền muốn thu thập Long Châu thậm chí đều đã cho gọi ra thần Long. Nhưng chính là sẽ bởi vì này dạng như vậy ngoài ý muốn cuối cùng thất bại. Tóm lại chính là ba cái phụ trách khôi hài thêm bi thảm gia hòa. Tiểu, ngươi, các ngươi là người nào? Mặc dù trong bụng sợ hãi có phải hay không? Bất quá Pilaf vẫn là cố giả bộ chấn định hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Thần. Mấy tên khốn kiếp này vậy mà hư mất hắn lâu đài. Thật là đáng ghét a đáng ghét. Ta gọi là Dạ Thần. Còn lại ngươi cũng không cần quản. Một viên cuối cùng Long Châu tại ngươi nơi này đi. Đi đem nó cầm đến cho ta. Vỗ vỗ Pilaf bả vai. Dạ Thần nói. Long Châu, đừng mơ tưởng, đó là ta Pilaf đại vương đồ vật. Nghe được đối phương lại là muốn đoạt đi chính mình Long Châu. Pilaf nhất thời liền giận, không chút do dự cự tuyệt. Ra, Pilaf đại nhân, cái này gọi Dạ Thần gia hỏa rất lợi hại a. Chúng ta vẫn là trước tiên đem Long Châu cho bọn hắn đi. Đúng vậy, Pilaf đại nhân. Gặp qua Dạ Thần cùng Goku bọn họ lợi hại. Một bên A Tu cùng Tiểu Vũ đều khuyên nhủ. Im miệng, các ngươi hai cái này phản đồ. Long Châu là thực hiện ta dã tâm trọng yếu vật. Cho dù chết, ta cũng không sẽ giao cho bất luận kẻ nào. Trách mắng lấy A Tu cùng Tiểu Vũ hai cái này xương sụn đầu. Pilaf rất là kiên cường nói. Pilaf đại nhân. A Tu cùng Tiểu Vũ mặt đầy vẻ lo âu. Bất quá Dạ Thần có thể không có công phu cùng bọn họ ma kỳ. Giơ tay lên vung lên. Nhất thời chính là một viên khí công đạn từ Dạ Thần tay nhọn cởi bắn mà ra. Oanh, khí công gảy tại mấy vạn mét ở ngoài trên hoang mạc nổ tung. Nhất thời mặt đất rung rung. Một đạo nổ vang rung trời. Ngơ ngác nhìn xa xa kia giống như thế giới tận thế giống nhau cảnh tượng. Pilaf ba sắc mặt người tái xanh, đều hung hãn nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại, có thể mang Long Châu cho ta sao? Nhìn chăm chú Pilaf, Dạ Thần cười híp mắt nói. Chỉ cảm giác mình giống như là bị trên thế giới này kinh khủng nhất ác ma để mắt tới. Pilaf giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, ơ kìa. Nguyên lai là Dạ Thần đại nhân a, ngài chờ một chút, tiểu cái này liền đi đem Long Châu lấy cho ngài tới. Pilaf trong nháy mắt một bộ sán lạn diện mạo, hoạt bát mà chạy qua một bên lấy ra thịnh trang Long Châu hộp. Sau đó vô cùng ân cần hiến cho Dạ Thần, Bulma cùng tai trùng nữ mặt đầy vẻ khinh bỉ, mà A Tu cùng Tiểu Vũ chính là trực tiếp té xuống đất. Rõ ràng mới vừa rồi còn rất kiên cường nói Long Châu là thật phát hiện mình dã tâm trọng yếu vật. Cho dù chết cũng sẽ không đem nó giao cho bất luận kẻ nào. Pilaf đại nhân, người dã tâm đây, người tiết tháo đâu? Không sai, kiểm tra dưới thịnh đựng ở trong hộp một tinh cầu. Dạ Thần chính là hài lòng gật đầu. Cộng thêm cái này một viên cuối cùng. Đến đây kết thúc. Bọn họ đã thu thập sở hữu Long Châu. Cái kia, Dạ Thần đại nhân, tiểu ngã nhóm có thể đi không? Trà sát xoa tay, Pilaf dè đặt hỏi, có thể, kia tiểu ngã nhóm liền cáo từ trước. Ha ha ha, đạt được Dạ Thần cho phép sau. Pilaf ba người âm thầm thở phào. biết sau đó xoay người liền chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, đứng lại. Dạ thần kia nhàn nhạt thanh âm, mà Pilaf ba người đều thân thể cứng đờ gắng gượng dừng lại. Đêm, dạ thần đại nhân, ngài không phải mới vừa nói. Ta nói qua các ngươi có thể đi, nhưng là không có nói các ngươi toàn bộ đều có thể đi. Các ngươi chỉ cho phép đi hai cái, còn như còn lại cái kia. Khóe miệng dương lên, dạ thần lộ ra mặt đầy hắc ám gian ác tươi cười. Nhìn như vậy dạ thần, Pilaf ba người chỉ cảm thấy tim gan run lẩy bẩy, cả người đều bị một cổ băng lãnh dùng mình bao phủ. Vậy mà chỉ cho phép bọn họ đi hai người, cái này lãnh huyết vô tình ác ma. Pilaf đại nhân, ta, chúng ta người nào lưu lại a? Không nghi ngờ chút nào, bị lưu lại cái kia người khẳng định sẽ phải gánh chịu đến ác ma kia dạ thần tàn phá ngược đãi. Pilaf ba người ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi. Sau đó, Tiểu Vũ, ngươi ở lại đây đi. Thật xin lỗi, Tiểu Vũ. Pilaf cùng Atu vắt chân lên cổ mà chạy đến không còn bóng nhi. Chỉ để lại Tiểu Vũ một người còn đứng ngơ ngác tại chỗ ở trong gió xốc xếch. Nàng lại bị Pilaf đại nhân bọn họ vứt bỏ. Pilaf đại nhân, Atu, chờ ta một chút. Rốt cuộc kịp phản ứng, Tiểu Vũ bước chân liền chuẩn bị đi đuổi Pilaf cùng Atu. Bất quá dạ thần chính là thân hình chợt lóe liền ngăn ở trước người của nàng. Thật là cái đáng thương nữ nhân này, lại bị chính mình những đồng bạn vứt bỏ. Chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ làm gì với ta? Mặt đầy sợ hãi vẻ, Tiểu Vũ không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bị Pilaf đại vương cùng Atu vứt bỏ thống khổ, đối trước mắt tên ác ma này giống nhau nam nhân sợ hãi hoảng sợ. Chứ nhiều tình cảm phức tạp đan vào một chỗ, Tiểu Vũ sắc mặt tuyết trắng, toàn bộ người cũng đã hoàn toàn hỗn loạn. Hiện tại, ngươi có hai cái lựa chọn. Số một, thần phục với ta, sau đó làm ta công cụ dốc sức cho ta. Thứ hai, khiến ta đùa bỡn ngươi, cho đến chết mới thôi. Vẻ mặt hiện đầy sự tà ác, dạ thần cho ra Tiểu Vũ hai cái lựa chọn, sau đó lại chậm lại ngữ khí. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ chọn cái thứ hai, ta chọn cái thứ nhất. Bị dọa đến mặt không có chút máu, Tiểu Vũ vội vàng nói, nàng mới không cần bị đùa bỡn đến chết a, tuyệt đối không được. Thứ nhất mặc dù cũng để cho người có chút hơi khó, nhưng ít ra còn có con đường sống không phải. Nàng cũng không phải là đồ ngốc, đương nhiên biết nên chọn cái nào. Đối với Tiểu Vũ lựa chọn chút nào không ngoài suy đoán, dạ thần lộ ra mặt đầy được như ý tươi cười. Thật là cái đơn thuần nữ nhân a, hơi chút hù dọa thoáng cái thì ung dung giải quyết. Bất quá dạ thần liền thích loại này đơn thuần gia hỏa. Dù sao càng là đơn thuần hắn sử dụng mới càng thuận lợi a. Ngoan, gọi chủ nhân, an ủi Tiểu Vũ cái chán. Dạ thần ra lệnh, chủ nhân, gương mặt đỏ lên, mặc dù xấu hổ đến không được. Bất quá đang sợ hãi dưới sự chi phối, Tiểu Vũ cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Nụ cười trên mặt càng thịnh, mặc dù dạ thần hai năm cũng biết Tiểu Vũ hiện tại chỉ là bởi vì sợ hãi chính mình mới không thể không thần phục với chính mình, căn bản là chưa nói tới bất kỳ trung thành. Bất quá dạ thần cũng không để ý chút nào. Trung thành nha, đi qua dạy dỗ không thì có sao. Sau đó ngươi chính là ta công cụ cùng bộ hạ. Theo chúng ta đi, nhảy đến đen đấu mây trên. Dạ thần nói, cũng không có động tác. Tiểu Vũ mà là mặt đầy do dự nhìn một chút Pilaf cùng Atu chạy trốn phương hướng. Hiển nhiên đối với nàng đã từng hai vị đồng bạn còn có chút lưu luyến. Thế nào, bọn họ đều vứt bỏ ngươi còn không nỡ bỏ bọn họ. Dạ thần cười lạnh nói, mà Tiểu Vũ chính là toàn thân run lên. Đúng vậy, là Pilaf đại nhân cùng Atu vứt bỏ nàng. Như vậy nàng thần phục với người nam nhân này cũng không có gì sai đi. Trong nháy mắt, Tiểu Vũ trong bụng vậy mà dâng lên một chút trả thù như vậy sảng khoái. Trong mắt do dự không muốn tiêu tan không thấy, Tiểu Vũ cũng không do dự nữa, cũng là nhảy lên đen đấu mây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.